Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, đệ 297 trang. Rất giống ta. Này Tuyệt Thế Thiên Phú, ta bảo, ta liền biết. Ta liền biết, em đi, nhìn cái gì? Này đều không rõ. Mau đem tư liệu cho ta. Công hội người, ngoặc kép chấm than. Cách đó không xa không muốn cùng hắn đứng chung một chỗ xem nữ nhi khảo thí Thẩm Vân Y vốn dĩ cũng. Ở lo lắng nữ nhi biến cố. Thấy như vậy một màn sau vẻ mặt vô ngữ. Yên lặng lại đi xa một ít. E sợ cho cùng này ngốc tử quấn lên, có điểm mất mặt, chỉ có nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Thẩm. Tê Khê dùng cuối cùng sức lực giơ lên tay phải. Đem lòng bàn tay tụ linh quang vựng nhắm ngay một chỗ, tiễn ngươi một đoạn đường. Ta đội trưởng, tiểu tỷ tỷ, ta biết ngươi đang làm sự. Bởi vì quá quen thuộc ngươi ánh mắt, thượng một lần phó bản ngươi dây boss thời điểm. Cũng là như thế này đâu, bùng nổ Thẩm Tê Khê chỉ là một giây. Đối với Phù Xuyên bọn họ bên này là chưa bận tâm địa phương. Ít nhất đã vọt đến Phù Xuyên trước mặt Sadako. Ngạch không, là Ngụy Nhiên vọt đến Phù Xuyên trước người sau. Đầu lưỡi thiếu chút nữa liền chui vào tới. Nhưng Phù Xuyên rốt cuộc thấy rõ nhạy bén. Đã lui về phía sau bôn đào, Nga. Phía trước khiến cho ngươi đào tẩu. Mỹ lệ tiểu khả ái. Hắn bỗng nhiên liền theo kịp. Thậm chí tới rồi nàng phía sau lưng. Ở nàng bên tai nói nhỏ, Mỹ lệ Phù Xuyên trong lòng căng thẳng. Người này xem thấu chính mình. Nếu hắn thành công ra tù. Kia nàng bí mật. Đáng chết. Xong đời. Phía trước là vách tường. Giây tiếp theo, Phù Xuyên bị Ngụy Nhiên chế trụ thân thể. Bốn con giống như con nhện tiêm đủ giống nhau đâm vào thân thể của nàng. Trực tiếp cắn nuốt phanh. Phù Xuyên thân thể bỗng nhiên bùng nổ cường đại quang hệ năng lượng. Tránh thoát mở ra. Tiếp theo luồng năng lượng này phóng xuất ra xa so với phía trước càng nhiều càng tinh mịn ánh. Sáng, nó cuốn lấy Ngụy Nhiên. Ở Ngụy Nhiên kinh ngạc thời điểm. Nàng chiều hắn lạnh lùng cười, sau đó quay người thao tác sợi tơ cuốn lấy hắn, Ngụy Nhiên sắp tránh thoát nó. Nhưng chậm một bước, bởi vì hắn khoảng cách vách tường thật sự thân cận quá, phanh. Ngụy Nhiên bị ánh sáng mạnh mẽ xả đánh vào trên vách tường thời điểm, hắn mặt dán vách tường. Bỗng nhiên thấy rõ mặt trên trận văn, thảo. Không tốt, hắn ý đồ thoát ly. Không còn kịp rồi, Phù Xuyên phía sau xuất hiện ba con quang nguyên tố tinh linh. Nó đem khổng lồ năng lượng rời đi cho nó đến từ nơi xa Lý Thương thao tác. Đây là Phù Xuyên đã sớm. Tính toán tốt, cái kia ở bên tai hắn nói nhỏ chính là một con tiểu sủng vật. Nó chuyển đạt Tạ Khắc Lệ tin tức, hợp tác, làm Ngụy Nhiên. Lý Thương sẽ đáp ứng sao? Đương nhiên, bởi vì hắn cũng không đến tuyển muốn giữ lại tích phân chỉ có thể như vậy làm. Đối hắn không có chỗ hỏng, nhưng bỗng nhiên được đến từ nơi xa càng cường đại tụ linh đoàn, nàng. Sửng sốt, vẫn là thừa nhận rồi, Phù Xuyên được đến ba con quang nguyên tố tinh linh cùng tụ linh đoàn trợ giúp. Năng lượng bạo trướng, sau đó giờ này khắc này, nàng một cây chùm tia sáng theo ngón tay một hoa, chùm tia sáng nháy mắt hiểu rõ, phanh. Lúc này Ngụy Nhiên lấy vượt qua Lý Thương cùng Trương Đậu Đậu không ít lực lượng mạnh mẽ băng khai. Quang tuyến, đang muốn thoát đi, nhưng chùm tia sáng đã đến, phanh. Hắn bị bắn trúng bụng, không có bắn thủng, nhưng chảy ra thấy huyết, máu phun tung tóe ở trên vách tường, kia tòa tường. Hoặc là nói này tòa ngục giam vách tường khởi động, quang đi. Trận tới, chú ấn mà sinh, đóng cửa. Khiển trách trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nổ vang một đạo vang lớn, uy nghiêm mà túc mục đánh. Số 5438 Ngụy Nhiên ý đồ trốn ngục. Thả thực lực trình tự vượt qua cảnh ngục xử trí hạn mức cao nhất. Xúc động ngục giam hệ thống tự động diệt sát trình tự. Chu sát, thanh âm này ở bùng nổ thời điểm. Ngụy Nhiên thân thể kỳ thật đã bị tường thể hút lấy. Sau đó hắn mắt thấy khổng lồ tường thể du tẩu vô số điện quang. Không, người cũng đến chết. Người cái này nữ kẻ điên còn chưa nói ra tới, oanh. Toàn bộ đáy hố hoặc là nói ngục giam địa lao 7 tầng trên dưới toàn bộ bị điện quang bao trùm, tội. Phạm, thí sinh, toàn bộ tiến vào ngục giam diệt sát trình tự bên trong, trời giáng thần phạt Nga. Đã giông tố rớt xuống, săn thú giữa sân mấy ngàn người xem mắt thấy không trung ngưng tụ phạm vi thật. Lớn giông tố bùm bùm rớt xuống, bao gồm Lý Thương cùng Thẩm Tê Khê, đều bị nháy mắt hạ gục, chẳng qua Lý Thương là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tạ Khắc Lệ là loại này phiên bản thao tác. Kia nàng chính mình không cũng đến chết sao? Đến nỗi Thẩm Tê Khê còn lại là trực tiếp nhắm mắt lại rời khỏi, dù sao lui ra ngoài nàng liền biết. Đội trưởng nhà mình tiểu tỷ tỷ là như thế nào sống sót, lúc này. Xa ở cùng đế quốc thủy vực liên kết dị độ trên tinh cầu. Mới vừa kết thúc một cái rãnh biển phó bản Tạ tư ý ra tới. Một thân huyết, tại hạ thuộc nhóm quỳ lạy cung nghênh thời điểm ngồi ở bờ biển trên bờ cát. Cởi xuống nhão dính dính mang theo huyết nhục băng vải. Nhìn lộ ra bạch cốt bàn tay. Tâm bình khí hòa làm cấp dưới y sư chữa trị. Nhưng bên người người đề báo một ít tin tức, y sư không dám ngôn ngữ. Nhưng trong lòng khâm phục thậm chí sợ hãi. Mới vừa xử lý xong một cái cam cấp yêu cầu cao phó bản. Thương thế còn không có khôi phục. Liền bắt đầu xử lý thế lực công vụ. Nữ nhân này giống như một cái người máy. Không có tình cảm. Không biết mệt mỏi. Cấp dưới đề báo tin tức thực mau đề cập tới rồi thi đại học cùng trung khảo. Đại. Thiếu gia lấy tỉnh đệ nhất đăng bảng. Đang ở tuyển đại học. Nhìn ra tất nhiên muốn đi đế quốc thiên đô. Nhưng trung khảo còn không có kết thúc. Trước mắt Ý Viễn thiếu gia cùng Tạ Khắc Lệ đều còn ở thi đấu bên trong. Thuộc hạ an bài người ghi hình. Đại nhân ngài cần phải xem. Tạ Tư Ý là có tước vị trong người. Quyền hạn cũng cao. Tuy rằng nơi này là xa xôi hải vực. Bởi vì phó bản ảnh hưởng Internet. Nhưng nàng liền chính là đế quốc sao trời võng. Có thể đi tinh tế quyền hạn tiếp sóng. Cho nên nàng dùng một bàn tay bắn hạ. Nhẫn chuyển được đề Internet. Nàng thấy được Tạ thị bên kia tâm phúc tiếp sóng lại đây hình ảnh, vừa vặn liếc mắt một cái. Nàng thấy được kia một màn, không trung giông tố đền bù. Nhưng có một người ở giông tố rơi xuống phía trước kia một giây. Cũng đã thao tác ánh sáng xả tới nào đó trong WC mặt xiềng xích. Cuốn lấy chính mình. Hết chương.